1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Lý Đông. Lý Hòa cùng Lý Long buổi sáng đi đuổi đến cái tập. Trở về đi qua Hồng Hà cầu thời điểm trông thấy một cái choai choai hài tử. 12, nhìn thấy rất nhìn quen mắt, Lý Hòa chuyên phụ cận nhìn một chút. Là Lý Triệu Minh gia lão đại nhi tử Lý Đông, cũng có 18 tuổi, một đám 7-8 người, tập hợp một chỗ hút thuốc, cười cười nói nói, những người này tuổi tác có lớn có nhỏ, nhỏ nhất 15-16 tuổi, lớn nhất nhìn xem có hơn 30. Lý Hòa đi qua mấy bước, mặt đen lên hô, Đông tử, ngươi đặt cái này làm gì đâu? Ngoặc kép, Lý Đông giật nảy mình. Gặp lại sau là hắn đại đường ca, cũng có chút khẩn trương, từ nhỏ đã biết cái này đại đường ca là không tốt chung đụng. Nói không sợ là già, khẩn trương nói, ta cùng bằng hữu ở chỗ này chơi đâu? Chơi cái gì chơi? Đi, cùng ta về nhà, đừng tại đây đi lung tung. Lý Hòa biết, cái này Đông tử đời trước mặc dù không phải cái gì trung thực hài tử, nhưng không có cái gì làm điều phi pháp, nhưng bởi vì hắn ảnh hưởng, Lý Triệu Minh sinh hoạt thay đổi tốt hơn, thời gian rộng rãi, đối với nhi tử càng quen cực kỳ, Đông tử đứa nhỏ này hiện tại liền càng có chút hơn tùy tiện. Lý Đông nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, bị Lý Hòa dạng này trước mặt mọi người hung, có chút không nhịn được mặt, ra hỗn, coi trọng nhất mặt mũi. Dáng chồng đỡ lấy nói, các ngươi đi về trước đi, ta chờ một chút liền trở về. Lý Hòa rất ít ở nhà, nhưng đối cái này Đông tử tính tình tính toán hiểu, không có gì bộ óc. Thanh niên là hội đồng tốt nhất pháo hôi, cùng một đám người ngày thường không làm việc đàng hoàng, cả ngày lấy xã hội tràng diện người tự cho mình là lại không kiếm nổi mấy khối tiền tiêu vặt. Trên cơ bản dựa vào quen mặt. Một bàn cơm, mấy bao nát khói tan tán, mười mấy người đều nguyện ý dẫn theo đao cho người ta làm việc. Lý Hòa lại liếc mắt nhìn mấy cái choai choai hài tử. Luôn luôn một số người, bọn hắn căn bản không có cơ hội lấy người trưởng thành thân phận sống qua cho dù là một ngày. Lý Long tính tình tương đối cấp bách, không đợi Lý Hòa nói chuyện, liền trực tiếp đối Lý Đông mắng lên nói. Người chết là đi, nói chuyện không nghe, mau về nhà, có tin ta hay không hiện tại liền đánh ngươi. Đông tử bên cạnh một cái choai choai hài tử nhổ ngụm vòng khói. Mắng, hắc, ngươi lăn lộn chỗ nào? Như vậy chảnh, dám đánh ta huynh đệ. Chấm ngoặc kép, tiểu hài còn muốn nói tiếp. Đột nhiên bị bên cạnh một cái hơn 30 tuổi lưu manh bấm một cái. Không cho hắn tiếp tục nói chuyện, trung niên nhân là nhận biết Lý Long, cười nói, hắn không hiểu chuyện, đừng so đo, ngươi cái này đi chợ đâu, không có việc gì, chúng ta ngay tại cái này rút điếu thuốc. Lý Long mặc dù không được hỗn, nhưng là Hồng Hà cầu cứ như vậy đại địa phương, ai có thể đánh, ai không tốt lừa gạt, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ai không biết ai. Hắn cùng đại tráng hai người đều là trưởng thành to con. Eo đoại bàng thô, không ai dám tùy tiện trêu chọc, cũng hữu chiêu trêu vào, bị hai người bạt tay mạnh đập tới. Lý Long nói, dắt người nương chứng, lại mang ta huynh đệ ra, ta đuổi trong nhà người đi. Ngươi tin hay không? Ta nói, ngươi cái này không giảng lý a, là ngươi đường đệ tìm chúng ta. Cũng không phải chúng ta tìm hắn. Không tin ngươi hỏi hắn. Trung niên nhân tựa hồ không dám cùng Lý Long đối đòn khiêng. Lại quay đầu đối Lý Đông nói. Ngươi cùng ngươi ca nói rõ ràng. Có phải hay không chúng ta mang ngươi? Đông tử cúi đầu vừa muốn nói chuyện. Lý Hòa đối tiếp tục dây dưa tiếp không hứng thú. Đối với hắn đầu. Đi. Vẫn là không đi. Ngoặc kép. Ta trở về. Lý Đông dù sao ngã tướng, lại cứng rắn lấy ra đầu tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Lý Hòa chính là không muốn chừa cho hắn mặt, không thể để cho hắn có mặt khắp nơi cái này cuộn lại. Lý Đông lười biếng theo ở phía sau. Lý Long ghét bỏ hắn đi chậm, còn thăm dò hắn một cước. Về nhà không phải để ngươi lão tử lột ngươi ra. Đông tử cứ việc có lời oán giận, thế nhưng không dám nói lời nào. Lý Hòa trực tiếp đông tử đưa về ra, nói với Lý Triệu Minh đông tử sự tình. Nhị bá, không phải ta xen vào việc của người khác. Đã hắn không lên học, liền để hắn ở nhà hào hào ở lại. Lý Triệu Minh tự nhiên là sủng hài tử, dù sao đều là trong lòng của mình thịt. Mặc dù một mực nhận Lý Hòa hai huynh đệ ân tình, hắn làm lươn sinh ý, kiếm ít tiền, có thể đông tử chuyện này hắn cảm thấy Lý Hòa quản rộng. Lơ đánh nói, hiện tại cùng bọn ta vậy sẽ không đồng dạng. Trời chưa sáng liền muốn đi bắt đầu làm việc phân. Hiện tại phân địa cũng không phải ngày mùa. Ta cũng liền tùy theo hắn ra ngoài đùa nghịch. Ai không được chỗ hai cái bằng hữu. Lý Triệu Minh ý tứ rất rõ ràng. Hắn chưa hưởng đến cái gì phúc khí. Tóm lại muốn để nhi tử hưởng hưởng phúc đi. Lý Hòa cũng minh bạch Lý Triệu Minh tâm tư. Có thể đông tử sự tình hắn không thể không quản. Đều là hắn cái này hồ điệp đưa tới. Trầm giọng nói, kết giao bằng hữu cũng là tốt. Thế nhưng muốn nhìn kết bạn với ai đi? Bạn hắn cũng rất xa hoa. Đều đeo lên mấy trăm khối đồng hồ. Cũng thích mang theo bọn hắn vui chơi giải trí. Một cái không nghề nghiệp người. Có thể đeo lên quý giá đồng hồ. Cả ngày ăn ngon uống sướng. Cái này từ đâu tới tiền? Lý Triệu Minh không phải người hồ đồ, cũng không phải kẻ điếc mù lòa. Nghe Lý Hòa, lập tức trong lòng không bình tĩnh. Chờ Lý Hòa sau khi đi, lập tức liền đem Lý Đông từ trong nhà nắm chặt ra. Áo huyện túi, túi quần trên dưới đều lật ra một lần. Lý Đông bị Lý Triệu Minh toàn thân khiến cho không được tự nhiên. Kêu lên, cha, ngươi làm gì? Lý Triệu Minh đột nhiên cảm xúc kích động, trực tiếp đem Lý Đông áo tử xốc lên, từ hông mang bên trong rút ra một cây cốt thép đầu. Không đến dài một thước, hắn khí toàn thân phát run, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi cầm cái này làm gì? Ngoặc kép, Lý Đông giật nảy mình, trở về vào xem lấy nghe lén Lý nói chuyện cùng bọn họ. Liền quên ẩn giấu. Nhìn xem Lý Triệu Minh cái kia phẫn nộ mặt, không khỏi cũng sợ, đành phải ôm may mắn tâm lý nói, đây là ta theo trên đường nhặt chơi, ngươi nói cho lão tử từ nơi nào nhặt, dễ dàng như vậy nhặt, hắn lưu lão tứ đã sớm phát tài. Lý Triệu Minh càng nói càng tức giận, trực tiếp dùng cốt thép hướng phía Lý Đông cái mông thịt dày địa phương vung mạnh tới. Ta để nói dối. Ta để ngươi nói dối. Lý Triệu Minh mặc dù hạ thủ có chừng mực, nhưng là y nguyên đem Lý Đông đánh quỷ kêu. Lý Đông phản ứng đầu tiên chính là chạy. Sau đó Lý Triệu Minh ném đi cốt thép, cầm lấy cành mận gai ở phía sau đuổi. Nhìn xem Lý Đông thoát ra sân nhỏ, hô to, ngươi mẹ nàng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lý Hòa cõng xuống dốc lấy tốt. Lúc ăn cơm tối Vương Ngọc Lan đem Lý Hòa tốt một trận quở trách. Ngươi quản cái gì hiện thời? Ngươi nhị thẩm nói ngươi ở bên trong xúi dục đâu? Đồng tử cái mông đều bị quất sưng. Lý Triệu Khôn hừ một tiếng. Sau đó nói, hắn đáng đời đâu? Đồ dê con mất dịch. Chưa học bò xong, liền nghĩ đi. Lý Hòa cũng không biết vì cái gì Lý Triệu Khôn không thích Lý Đông. Bởi vì bị cúp điện có 3-4 ngày, Lý Long ra rốt cục thanh tĩnh một cái giai đoạn. Bởi vì Lý Long ra TV nguyên nhân, rất nhiều hài tử cũng cải biến làm nhà khoa học mộng tưởng. Bọn hắn hiện tại mộng tưởng chính là có thể tùy tiện xem TV, muốn nhìn bao lâu liền bao lâu. TV mua về thời điểm, đoạn mai vì nó may một cái chống bụi cái lồng, chính diện còn thêu cánh hoa. Hiện tại bắt đầu mới mẻ sức lực không có. Liền oán trách Lý Long nói. Ngày này trời nhiều người như vậy. Cái này còn qua ngày gì à? Lý Long ngược lại vừa khổ buồn bực hỏi Lý Hòa làm sao bây giờ. Lý Hòa cũng chưa rút lui, thở dài nói, phóng tới tường viện bên ngoài đi, chờ mua tivi nhiều người liền tốt, trước chịu đựng đi, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.